Chương 959, không phụ thiếu đế tên. Vô luận là Thanh Nguyên kiếm đế, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc, đều là quan sát không biết bao nhiêu kiếm thuật, nghiên cứu không biết bao nhiêu võ học bí tịch, tài năng luyện đến hôm nay tình trạng này. Trên thực tế, mỗi cái hư nguyên cảnh võ đế đều là như thế, bọn hắn một chiêu một thức, ai cũng ngưng tụ trăm ngàn tinh hoa, đối với võ giả bình thường mà nói, cũng có không gì sánh kịp cảm ngộ giá trị. 50 kiếm, 100 kiếm, 200 kiếm, liên tiếp đâm ra 5 ngang nửa kiếm, bất quá là mấy hơi thời gian, Thanh Nguyên kiếm đế đôi mắt dựng lên, 5.000 đạo kiếm ảnh một lần nữa sinh ra, trong phút chốc hợp thành một kiếm, giống như một đầu kiếm hải dòng lũ bay thẳng hướng về phía trước, lấp đầy cả tòa cầu ánh sáng. Đây là không cho người né tránh một kiếm. Quá khứ là 3.000 thế, hiện tại nên gọi 5.000 nở thế A địa diệt đao hoàng cầm đao tay nắm chặt lại. Ít có người biết, hắn từng cùng Thanh Nguyên kiếm đế từng có 2 lần đo sư cờ, lẫn nhau có thắng bại. Mà tại hắn trong ấn tượng, 3.000 thế chính là Thanh Nguyên kiếm đế nhất xuất kỳ bất ý chiêu thức, đợi đến đối thủ kịp phản ứng, sớm đã tránh cũng không thể tránh. Hiện tại 3.000 thế biến thành 5.000 nở thế, uy lực tăng lên cũng không ít. Suy nghĩ hiện lên đồng thời, địa diệt đao hoàng một mực nhìn chằm chằm bị kiếm quang bao trùm Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn hắn làm phản ứng gì. Không có sát chiêu, không có né tránh, chỉ thấy được Thạch Tiểu Nhạc chia thành 5.000, 5.000 nở kiếm từ phương hướng khác nhau, lấy khác biệt tư thế, khác biệt tốc độ đâm ra. Duy nhất giống nhau là, cái này 5.000 nở kiếm vừa lúc khắc chế Thanh Nguyên kiếm đế chi trước 5.000 nở kiếm. Hoa kiếm hải dòng lũ ầm vang sụp đổ. Còn có thể rách nát như vậy vặn vẹo bóng mở dưới, thiên ảnh võ đế miệng mở lớn. Cách đó không xa Thất Đồ võ đế ôm ngực dưới hai tay ý thức dùng sức, ngay cả cánh tay gân xanh đều xông ra. Hắn không có bị thị giác chỗ lửa gạt, căn bản không phải Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt phân ra 5.000 đạo bóng dáng. Loại tốc độ này, chỉ có tinh thông nhanh chi võ đạo địa cảnh võ đế có thể làm được. Sở dĩ như thế, là bởi vì cùng Thanh Nguyên kiếm đế giao thủ 5.000 nở kiếm, đều bị Thạch Tiểu Nhạc lưu lại một tia kiếm khí. Tương đương Thanh Nguyên kiếm đế sử xuất 5.000 nở thế, biến tướng đã dẫn phát Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị ở sau. Để Thất Đồ võ đế cảm thấy chân kinh, thậm chí sợ hãi là, nếu đổi lại là hắn, hắn tự nghĩ căn bản không có nắm chắc lấy loại này thuần kỹ thuật phá giải. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc làm thế nào biết, Thanh Nguyên kiếm đế hội thi triển chiêu này ngắn phút chốc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc chỗ thể hiện ra sức quan sát, lực khống chế, kỹ xảo chiến đấu, đều siêu việt Thất Đồ võ đế tưởng tượng. Cái này đến từ Phi Mã Vương triều người trẻ tuổi, lấy một loại gần như có tính chấn động phương thức, để tất cả mọi người biết, hắn là cùng Thanh Nguyên kiếm đế cùng cao thủ cấp bậc, trực tiếp mà không thể nói lý tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, ta không tin, hắn không có khả năng mạnh như vậy hách liên độc bá trên mặt huyết sắc diệt hết, tới gần, còn có thể phát hiện thân thể của hắn chính đang không ngừng co giật, khó mà ức chế. Nhân sinh khó chịu nhất sự tình, không ai qua được ngươi không ngừng gièm pha, trào phúng người, tại chỗ lợi dụng hành động thực tế quạt ngươi miệng. Nhớ tới lúc trước lời nói, hách liên độc bá sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngôn ngữ không đủ để hình dung hắn xấu hổ cùng luống cuống. Liên Hoa kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế, Kỳ Chính võ đế bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy tư duy cùng cách cục đều hứng chịu tới như bài sơn đảo hải trùng kích, liền thế giới quan đều muốn tái tạo. Chỉ có Tử Mục kiếm đế kích động đến mặt mo đỏ bừng, trên cánh tay hiện nổi da gà, đầy đủ nói rõ tâm hắn tự. Phá đạo 5.000 nở thế, chỉ có thể chứng minh hắn kỹ xảo chiến đấu rất cao minh, cần biết, Thanh Nguyên kiếm đế còn chưa phát huy bản lĩnh thật sự đâu. Huyền Tâm Đao Hậu thừa nhận mình bị rung động đến, nhưng có võ đạo Huyền Châu Ngọc phía trước, trừ phi Thạch Tiểu Nhạc chân chính tại trên thực lực cùng Thanh Nguyên kiếm đế so sánh hơn thua, nếu không cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, với lại nhảy đến càng cao, ngược lại rơi càng thảm. Đám người đều là gặp qua sóng to gió lớn người, vậy rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ là từng đôi mắt nhìn chằm chằm cầu ánh sáng, so với vừa nãy nghiêm túc gấp 10 lần. Bảy thành, một kiếm này ta sẽ dùng bên trên bảy thành công lực. Thanh Nguyên kiếm đế chậm rãi giơ lên kiếm, tuyệt học bị tiếp được, không cách nào làm cho hắn sinh ra một tơ một hào động dung, tựa như một khối đá nện vào trong biển, vĩnh viễn không ảnh hưởng tới hải dương. Một cỗ tràn ngập thiên địa sắc bén kiếm thế, từ không tới có, từ suy mà đựng, chỉ ở trước mắt, đồng nhiên, mọi người giống như nhìn đến đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, tùy thời đều hội đem bọn hắn chém thành hai khúc, không thể ngăn cản. Tiên thiên tiệt sát nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không có người nào thấy rõ Thanh Nguyên Kiếm Đế là như thế nào xuất thủ, chỉ biết là vạn mét em ở bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc, bị đánh trở thành hai nửa. Hắn chân thân tại một bên khác vừa mới hiện hình, lại lập tức bị chém đứt. Như là liên tục 9 lần, kiếm khí càng tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa đứng vững, kiếm đã sớm đánh xuống. Đến cuối cùng, phương viên vạn mét em ở bên trong tất cả đều là kiếm khí, lấp đầy mỗi một tấc hư không, tựa như vô số cối xay thịt tại đồng thời cắt chém, phát ra chi chi âm thanh để ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây chỉ là 7 thành công lực sao bây giờ Thanh Nguyên Kiếm Đế, sợ là có thế đưa thân đại hạ người giang hồ cảnh thập cường. Đám người không khỏi hoảng sợ. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn ánh mắt lại bị một đạo khác thiên kiếm khí màu xanh sở đoạt, bốn phía kiếm khí trùng kích ở phía trên, hoặc là bị bắn ngược, hoặc là bị hút nhiếp, rất có vạn pháp bất xâm chi thế. Cho đến Thanh Nguyên Kiếm Đế thế công biến mất, đạo kiếm mang này mới tán đi, bên trong Thạch Tiểu Nhạc đừng nói thụ thương, liền khí tức đều không có loạn một cái. Lợi hại coi như thua với Thanh Nguyên Kiếm Đế, Kỳ Lân vậy không phụ thiếu đế tên. Nếu như hắn thật chưa đầy 40 tuổi, vậy hắn thiên phú, tuyệt đối còn tại võ đạo huyền phía trên bốn phía vang lên mấy đạo tiếng nghị luận. Có chút ý tứ, thiếp ta tam thành công lực một kiếm. Thanh Nguyên Kiếm Đế song chân không động, mũi kiếm hướng phía dưới, kiếm thế lại tại vốn có trên cơ sở từng tầng cất cao, rất nhanh tại hắn đỉnh đầu tạo thành một thanh trùng thiên cự kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong, tản ra thao thiên chi huy, ngay cả ánh sáng cầu bốn phía màn sáng đều run lẩy bẩy, dập dờn ra tầng tầng gọn sóng. Đám người há to mồm, Thanh Nguyên Kiếm Đế diễn xuất, không giống như là quyết đấu, càng giống là dẫn trước người đối yếu cái sau y mắng miệt thị, một chút xíu tăng thêm lực lượng, nhìn ngươi bao lâu nhịn không được. Làm gì phiền thoái như vậy, ngươi trực tiếp dùng ra 10 thành công lực ca Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đây là Thanh Nguyên Kiếm Đế đáp án. Có đúng không Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến lệnh hư không vặn mèo, nhanh chóng đến lệnh khoảng cách rút ngắn vô cùng kiếm thế, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như một đạo đường kính vạn mét em mở màu xanh ra trời vòi rồng, phát ra chấn vỡ thiên khung tiếng gào thét. Một mực trùng kích đến cầu ánh sáng phía trên, lệnh cầu ánh sáng kịch liệt lắc lư. Màu xanh da trời vòi rồng bên trong, là từng trôi lơ lửng cùng màu thủy tinh trường kiếm, dọc theo quỹ tích không ngừng nhanh chóng xoay tròn, nổi bật lên trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc phảng phất là một vị trong gió kiếm thần, uy thế thông thiên, kiếm ra như pháp. Cỗ này kiếm thế vừa xuất hiện, lập tức ép tới Thanh Nguyên Kiếm Đế kiếm thế không ngẩng đầu được lên. Từ phương viên mấy vạn mét em mở co nhỏ lại đến phương viên mấy ngàn mét, còn đang không ngừng triệt thoái phía sau. Tê từng đợt hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Ở đây hư nguyên cảnh võ đế, cái nào không phải kiến thức rộng rãi, cái nào một cái không có trải qua quá các loại cổ quái kỳ lạ sự tình, bọn hắn sớm đã luyện tha nhờ núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc tâm tính. Nhưng là lúc này, bọn hắn cùng thế gian đại bộ phận điểm người bình thường không có khác gì, một cái so một cái thất thố. Mười thành trung kỳ phong chi kiếm đạo, với lại cỗ này phong chi kiếm đạo, luận cấp độ còn tại Thanh Nguyên Kiếm Đạo phía trên, rõ ràng là nửa chí tôn võ đạo nếu như võ đạo huyền lĩnh ngộ mười thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, để đám người kinh hãi lời nói, như vậy hiện tại, đám người gần như sắp muốn ngất đi. Đây là một cái so võ đạo huyền càng tuổi trẻ thiên tài, có lẽ trẻ tuổi hơn nhiều. Nhan Tứ ngu ngơ địa đứng tại chỗ, một bên Nhan Tam không có tốt hơn chỗ nào. Ngay cả Nhan Ngọc Sai đều thay đổi phong khinh vân đạm chi tư, trong đôi mắt đẹp lướt qua gợn gợn dị sắc. Khá lắm. Âm Dương Võ Đế thu lại nghiền ngẫm dáng tươi cười, đến lúc này, hắn lại khinh thị Thạch Tiểu Nhạc, cái kia chính là tại khinh thị mình. Đây là một cái có thế cùng mình bình khởi bình tọa cao thủ trẻ tuổi. Địa Diệt Đao Hoàng lập đi lặp lại vớt ve mình đao, chỉ là tấu không giống bình thường ổn định. Võ Đạo Huyền xếp bằng ở Thiên Sát lâu tầng thứ tư, từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, quanh thân không tự giác tách ra mãnh liệt chiến ý không để ý tới hội người bên ngoài phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, giơ cao hướng thiên, sau đó dùng sức đánh xuống. Đầy trời vòi rồng đột nhiên phân thành vô số phần, từ đó mở ra, kích xạ ra vô số chuôi thủy tinh trường kiếm, tạo thành nửa cái to lớn hình bầu dục cung, trước bưng được một tầng kiếm khí khói xanh. Rất nhiều người chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác con mắt nhói nhói, cuống quýt rời ánh mắt. Tê lạp. Không có bất kỳ cái gì cản trở, Thanh Nguyên Kiếm Đế kiếm thế bị vỡ nát, dung không được bất cứ chút do dự nào, tận quản không cam lòng, tận quản xấu hổ, nhưng Thanh Nguyên Kiếm Đế không thể không phóng xuất ra 10 thành công lực, huy kiếm chặt nghiêng chống đỡ. Ầm ầm như là thiên băng địa liệt, cả tòa cầu ánh sáng đều cho người ta đem hội vỡ vụn ảo giác. Phong Chi Nộ đắc thế không tha người, một kiếm vừa tận, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai đã xuất thủ. Năm đó hắn tại Bình Kiếm Nhất Tu Sơn Kiếm Vương Quốc, từng hấp thu nhanh chi kiếm đạo tinh hoa, tăng thêm sinh tử võ đạo âm thầm điều hành, triệt để phát huy ra kiếm nhanh ưu thế. Kiếm diệt phù trầm không kịp cân nhờ a cờ, Thanh Nguyên Kiếm Đế kiếm chiêu trước ý thức mà động. Hai cỗ kiếm khí giữa không trung lẫn nhau giảo mài, dây dưa cùng nhau, từng đạo cường độ thấp vết nước hướng bốn phía vỡ ra, tựa như thời không mạng nện. Siêu. Kiếm tùy thân động, Thạch Tiểu Nhạc lướt ngang mấy vạn mét m, dừng bước đồng thời, kiếm thứ ba xúc thế hoàn thành, tại 1% trong chớp mắt bên trong đâm ra. Phong Chi Thương. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh tràn ngập hướng về phía trước, so mưa to gió lớn còn muốn hung mãnh. Trái lại Thanh Nguyên Kiếm Đế, xuất liên tục hai kiếm về sau, chỉ tới kịp để tụ 6 thành công lực, vung ra kiếm khí khoảng cách liền bị mẫn diệt. Phanh một tiếng Thanh Nguyên Kiếm Đế hai chân xoa nắn mặt cầu, cương khí cùng trận pháp ma sát ra đạo đạo hỏa tinh, đợi đến thật vất vả đứng vững, yết hầu nhấp nhô ở giữa, một búng máu ngăn không được phun tới. Cầm kiếm chỉ trắng bệnh, Thanh Nguyên Kiếm Đế biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn cơ hồ không thể tin được, mình hội lấy loại phương thức này thụ thường, thương tại một cái thần quan cảnh, không đủ 60 tuổi tiểu tử trong tay. Xỉ nhục. Đây là thiên đại xỉ nhục, cái này lại đâu chỉ là Thanh Nguyên Kiếm Đế, mọi người đều mắt trợn tròn, cơ hồ không thể nào tiếp thu được tình cảnh như vậy. Ai có thể tưởng tượng, có được giống nhau cấp độ võ đạo chi lực Thạch Tiểu Nhạc, ba kiếm liền đả thương Thanh Nguyên Kiếm Đế. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.